phẩm Mio con trai ta. Tác giả Astrid Lindgren. Người dịch Phạm Văn. Liên kết xuất bản và phát hành: Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam và Nhà xuất bản Trẻ. Cuốn sách này được xuất bản với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, Quỹ Phát triển Văn hóa Việt Nam Thụy Điển. Người đọc: Ngọc Hiếu. Tác giả Astrid Lindgren, sinh ngày 14 tháng 11 năm 1907 tại Vimmerby, một thị trấn nhỏ ở đông nam Thụy Điển. Năm 1926, bà chuyển đến Stockholm và từng sống ở khu phố Bắc. Tiếng Thụy Điển là Uppländskatan. Bên cạnh công viên Technolunden, nơi bắt đầu cuộc phiêu lưu của cậu bé Andy trong truyện Mio con trai ta. Bà kể, một hôm đi ngang công viên, thấy một cậu bé ngồi trên ghế đá. Tôi nghĩ, có lẽ nó sống trong căn nhà đằng kia. Từ đó bà viết một truyện ngắn về Andy và một ông thần. Vài năm sau, bà đưa Andy phiêu lưu đến xứ sở xa xăm. Tác phẩm của bà nổi bật với những nhân vật thiếu nhi có cá tính độc lập, năng động, trái ngược với cách xử thế thông thường. Chẳng hạn như cô bé Pippi, tất dài, khỏe vô địch trong ngôi nhà rất bừa bãi. Emin đầu têu nghịch ngợm bọn trẻ con trong ngôi làng ầm ĩ. Riona, con gái ông ăn trộm, v.v. luôn luôn khơi gợi tính hiếu kỳ và tự do vốn có trong mỗi trẻ nhỏ. Bà mất ngày 28 tháng Giêng năm 2002 tại Stockholm. Ngày nay, chính phủ Thụy Điển dựng tượng của bà trong công viên Technolunden và hàng năm trao giải thưởng mang tên bà. Đây được xem là giải thưởng lớn nhất trên thế giới dành cho tác phẩm viết cho thiếu nhi. Mio con trai ta, dịch từ bản tiếng Anh Mio My Son của Jill Morgan, minh họa của Alan Wickland, nhà xuất bản Purple House Press, Texas, ấn hành năm 2003. Cậu ấy đi ngày đi đêm. Bạn có nghe chương trình phát thanh hôm 15 tháng 10 năm ngoái không? Bạn có nghe bản tin về một bé trai mất tích không? Bản tin đó thế này. Cảnh sát Stockholm đang tìm kiếm một bé trai 9 tuổi ở số nhà 13 phố Bắc, mất tích hồi 6 giờ chiều 2 ngày trước. Carl Anders Nielsen, tóc sáng, mắt xanh. Khi mất tích, cậu bé mặc quần short, áo len xám dài tay, đội mũ đỏ. Ai biết cậu bé ở đâu, xin liên lạc với cảnh sát. Đấy, bản tin nói thế, nhưng chẳng ai có tin tức gì về Carl Anders Nielsen cả. Cậu ta biến mất, vậy thôi. Sẽ không có ai biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu ta. Không ai biết cả, ngoài trừ tôi. Bởi vì tôi chính là Carl Anders Nielsen. Tôi ước ao giá gì gặp được Ben để kể cho nó nghe hết mọi chuyện. Tôi vẫn thường chơi đùa với Ben mà. Nó cũng sống trên phố Bắc. Tên nó là Benjamin, nhưng mọi người đều gọi nó là Ben. Và dĩ nhiên cũng chẳng ai gọi tôi là Carl Anders hết. Họ chỉ gọi là Andy thôi. Ý tôi là ngày trước, mọi người vẫn hay gọi tôi là Andy. Bây giờ khi tôi đã mất tích rồi, thì họ chẳng gọi tôi là gì nữa cả. Mỗi cô Hulda với chú Olaf gọi tôi là Carl Anders thôi. Mà nói đúng ra, chú Olaf cũng không thực sự gọi tôi là cái gì bao giờ. Chú ấy có khi nào trò chuyện với tôi đâu. Tôi là con nuôi của cô Hulda và chú Olaf. Tôi đến sống với cô chú ấy từ hồi lên một. Trước đấy tôi ở trong trại trẻ. Cô Hulda tìm được tôi ở đó. Thật ra cô ấy muốn có một đứa con gái cơ, nhưng cô không kiếm được đứa nào. Cho nên cô mới nhận nuôi tôi, mặc dù cả chú Olaf lẫn cô Hulda đều không chịu nổi bọn con trai, nhất là khi chúng lên 8 hay 9 tuổi. Cô chú ý bảo rằng tôi làm náo loạn nhà cửa, tôi tha quá nhiều bùn đất vào nhà sau khi chạy chơi ngoài công viên Technolunden về. Tôi quẳng áo quần lung tung mọi nơi và cười nói quá là ầm ĩ. Cô Hulda hay nói cái ngày tôi bước chân vào nhà họ đúng là một ngày xui xẻo. Chú Olaf không nói gì. Thật ra thỉnh thoảng chú ấy cũng nói: "Này nhóc, Đi chỗ khác, nhìn mặt mày, tao chịu không nổi. Phần lớn thời gian tôi sống ở nhà bên, cha nó trò chuyện với nó luôn mồm và giúp nó làm các mô hình máy bay. Lại còn đánh dấu lên cửa bếp xem Ben cao lên được bao nhiêu và nhiều việc đại loại như thế. Ben được phép cười nói và quăng áo quần bừa bãi khắp nơi, tùy thích. Thế mà bố nó vẫn yêu nó. Tất cả bọn con trai tha hồ đến chơi nhà Ben. Chẳng ai được phép đến nhà tôi chơi vì cô Hulda bảo cô không muốn lũ trẻ con chạy rối lên khắp chỗ. Chú Olaf cũng đồng tình. Chú ấy bảo, một thằng nhóc chuyên gây rắc rối là đủ lắm rồi. Thỉnh thoảng vào buổi tối, khi lên giường đi ngủ, tôi hay ao ước giá như cha Ben cũng là cha tôi. Và tôi thường băn khoăn tự hỏi, cha đẻ của tôi là ai nhỉ? Tại sao tôi không được sống với ông thay vì phải sống ở trại trẻ? Hay là sống cùng với cô Hulda và chú Olaf? Cô Hulda bảo với tôi là mẹ tôi đã chết khi tôi ra đời. Cô nói, chẳng ai biết cha mày là ai cả, nhưng đoán cũng dễ thôi. Cha mày là một kẻ vô tích sự. Tôi căm ghét cô Hulda vì những điều cô nói về cha tôi. Có thể mẹ tôi đã qua đời khi sinh ra tôi là đúng, nhưng tôi biết cha tôi không phải là một kẻ vô tích sự. Và có không ít lần tôi nằm trong chăn, rấm rứt, khóc rụng vì ông. Có một người đối xử với tôi rất tử tế là bà Lindy ở cửa hàng hoa quả. Thỉnh thoảng bà hay đãi tôi hoa quả và kẹo bánh. Giờ đây, sau toàn bộ những gì đã xảy ra, tôi vẫn thường ngẫm nghĩ. Không hiểu thực ra bà Lindy là ai, bởi vì tất cả mọi sự đều khởi đầu từ bà vào cái ngày tháng 10 năm ngoái ấy. Ngày hôm đó, cô Hulda cứ nói đi nói lại đến mấy lần là không hiểu cơn gió độc nào đã đưa tôi tới nhà cô ấy. Đến chiều tối, ngay trước lúc đồng hồ điểm 6 giờ, cô sai tôi chạy xuống cửa hàng bánh mì nằm trên phố Queens, mua lấy vài ổ bánh nho nhỏ mà cô ưa thích. Tôi chụp cái mũ đỏ lên đầu rồi chạy đi. Khi tôi đi ngang qua cửa hàng trái cây, bà Lindy đang đứng trên ngưỡng cửa. Bà đưa tay nâng cằm tôi lên và nhìn tôi đăm đăm hồi lâu. Rồi bà hỏi, cháu có muốn ăn táo không? Tôi nói, có ạ, cảm ơn bà. Bà đưa cho tôi một quả táo chín đỏ, trông cực ngon, rồi bà nói, cháu mang tấm thiệp, bỏ vào thùng thư giúp bà được chứ? Dĩ nhiên ạ. Được giúp bà, cháu vui lắm. Tôi đáp, thế là bà viết lên tấm thiệp vài dòng, rồi trao nó cho tôi. Bà Lindy nói, tạm biệt cháu, Carl Anders Nielsen. Tạm biệt nhé, Carl Anders Nielsen. Nghe thật lạ lùng, trước đây bà ấy chưa từng gọi tôi bằng cái tên nào khác ngoài Andy. Tôi vội vàng chạy đến chỗ thùng thư, đặt cách đấy một dãy phố. Đang lúc chuẩn bị thả tấm thiệp xuống, tôi chợt thấy nó sáng rực cả lên và lấp lánh như ánh lửa. Đúng thế, những con chữ mà bà Lindy đã viết lóe lên rực rỡ, không khác nào ngọn lửa. Tôi không thể nén nổi cơn tò mò nên đã đọc chúng. Và đây là những gì được viết trên tấm thiệp. Kính gửi đức vua ở xứ sở xa xăm, kẻ mà người tìm kiếm bấy lâu hiện đang trên đường đi đến. Cậu ấy đi ngày đi đêm và cậu ấy mang trên tay dấu hiệu thần kỳ, một quả táo bằng vàng tuyệt đẹp. Tôi chẳng hiểu lấy một chữ nào trong đó, nhưng nó làm tôi ớn lạnh cả sống lưng. Tôi vội vàng ném tấm thiệp vào thùng thư. Ai đang đi ngày đi đêm? Ai đang cầm một quả táo vàng trong tay vậy nhỉ? Đến đây tôi chợt thoáng nhìn xuống quả táo bà Lindy đã cho tôi. Nó bằng vàng, trên tay tôi là một quả táo vàng đẹp đẽ. Sau đó tôi suýt nữa bật khóc. Chưa phải khóc thật đâu, mà lại suýt nữa thì khóc thôi. Tôi thấy cô đơn quá. Tôi đến ngồi trên một băng ghế trong công viên Tanner London. Chẳng còn ai ở đây nữa. Có lẽ tất cả mọi người đã trở về nhà để dùng bữa tối. Trời đã gần tối giữa các hàng cây và mưa lất phất rơi xuống. Những ngôi nhà ở khắp xung quanh công viên đều đã lên đèn. Trong cửa sổ nhà Ben, đèn cũng đã bật sáng. Như thế có nghĩa là nó đang ngồi trong nhà ăn súp đậu và bánh kiếp với cha mẹ nó. Đối với tôi, dường như sau mỗi ô cửa sáng đèn đều có những đứa trẻ con đã trở về nhà cùng với cha mẹ chúng. Chỉ có tôi ngồi ngoài này trong bóng tối, một mình với quả táo bằng vàng trên tay mà không biết phải làm gì với nó. Tôi cẩn thận đặt nó xuống ghế đá bên cạnh mình, trong lúc nghĩ ngợi. Có một ngọn đèn đường gần đó, ánh sáng tỏa lên tôi và quả táo. Ánh sáng cũng tỏa lên một vật gì khác đang nằm trên mặt đất. Đó là một cái chai bình thường, dĩ nhiên là rỗng không. Ai đó đã nhồi một mẩu gỗ vào cái cổ chai, có lẽ là bọn trẻ chơi ở công viên Technolanden lúc chiều. Tôi nhặt cái chai lên và đọc nhãn dán trên đó. Nhà máy bia Stockholm, AB, bia nhạc. Đang đọc, tự dưng tôi thấy có cái gì đó động đậy ở trong chai. Một lần tôi mượn được cuốn sách tên là 1001 đêm ở thư viện của khu phố, trong đấy viết về một ông thần bị nhốt trong cái đèn. Nhưng tất nhiên chuyện đó ở tận xứ Ả Rập xa Tít Mù Tắp, cách đây đã hàng nghìn năm, và tôi chẳng tin được là ông thần ấy lại ngồi trong cái chai bình thường. Những ông thần ngồi trong các chai lọ của nhà máy bia Stockholm thì lại càng hiếm. Nhưng dù nói gì đi nữa, rõ ràng là trong cái chai này có một ông thần. Tôi thề là ông ta ngồi trong cái chai, nhưng ông ta đang muốn thoát ra. Ông ta chỉ vào cái nút gỗ bịt chặt cổ chai, vừa nhìn tôi đầy vẻ cầu khẩn. Dĩ nhiên tôi chưa bao giờ dính dáng gì đến các ông thần, nên tôi hơi hoang mang, không dám rút cái nút gỗ ra. Nhưng sau cùng tôi cũng làm thế. Thế là ông thần bắn vọt ra khỏi cái chai và bắt đầu lớn dần lên. Cuối cùng thì to lớn đến nỗi ông ta cao hơn hẳn những ngôi nhà ở xung quanh công viên Technolanden. Các ông thần là thế đấy các bạn ạ. Họ có thể thu mình lại bé tẹo đến mức chui lọt được vào một cái chai, rồi nháy mắt một cái lại to phình ra bằng cả cái nhà. Các bạn không thể tưởng tượng nổi là tôi hoảng sợ đến mức nào đâu. Người tôi cứ run lẩy bẩy từ đầu đến chân ấy. Rồi ông thần cất tiếng nói với tôi. Giọng ông ta rền vang chẳng khác nào tiếng sấm, nên tôi nghĩ ngay rằng cô Hulda và chú Olaf thế nào cũng sẽ nghe thấy. Thế mà lúc nào họ cũng nghĩ là tôi nói to kinh khủng. Ông thần bảo tôi. Bé con, cậu đã giải thoát ta ra khỏi chốn tù đầy. Hãy nói xem ta phải trả ơn cậu cách nào đây. Nhưng nói chung, tôi không muốn được trả ơn chỉ vì đã rút một cái nút gỗ bé tí teo ra. Ông thần bảo tôi rằng ông ta đến Stockholm đêm hôm qua và rằng ông ta chui vào cái chai để ngủ. Vì các ông thần vẫn biết chẳng có chỗ ngủ tốt hơn ở trong những cái chai cả. Nhưng trong lúc ông ta đang say sưa đánh giấc, có kẻ nào đó đã núp kín mất đường ra. Nếu không có tôi cứu thoát, e là ông ấy sẽ phải ở trong đó đến cả nghìn năm, cho đến chừng nào cái nút gỗ muỗn ra mất. Ông thần lẩm bẩm khẽ như nói thầm. Chuyện này chắc sẽ khiến đức vua tôn quý của ta phật ý lắm đây. Đến đây tôi thu hết can đảm và hỏi. Ông thần ơi, ông từ đâu đến thế? Ông thần im lặng một lúc, sau đó ông đáp. Ta đến từ xứ sở xa xăm. Ông ấy nói to đến nỗi âm thanh cứ rền như sấm, động mãi trong óc tôi. Và có cái gì đó trong giọng nói của ông khiến tôi vô cùng ao ước được đến nơi ấy. Tôi cảm thấy mình chết mất nếu không đến được nơi đó. Tôi giơ hai tay về phía ông thần và kêu lên. Xin hãy đưa cháu đi với ông. Ôi xin ông hãy đưa cháu đến xứ sở xa xăm, ở đấy có người đang đợi cháu. Ông thần lắc đầu. Nhưng khi tôi cầm quả táo vàng chìa về phía ông thần chợt kêu lên. Cậu đang cầm dấu hiệu trong tay kìa, cậu chính là kẻ mà ta đến để đưa về đấy. Đức vua vẫn tìm kiếm cậu suốt bao lâu nay. Ông cúi xuống và ôm gọn tôi trong hai cánh tay khổng lồ. Xung quanh rộn lên tiếng chuông lanh lảnh cùng những tiếng sấm rền vang. Và chúng tôi bay bổng vào khoảng không, bỏ lại công viên Technolanden xa tít tắp dưới mặt đất. Cánh rừng sẫm tối và những ngôi nhà có ánh đèn le lói. Trong ô cửa sổ, nơi bọn trẻ con đang quây quần ăn tối cùng cha mẹ chúng. Trong khi đó thì tôi, cậu bé Carl Anders Nielsen, đang bay vút lên dưới những vì sao. Chúng tôi bay cao tít trên những tầng mây và di chuyển nhanh hơn ánh sáng, giữa tiếng rền vang còn hơn cả sấm sét. Những ngôi sao, mặt trăng và mặt trời lấp lánh ở xung quanh. Có lúc tất cả tối sầm như ban đêm có lúc sáng chói và trắng lóa đến nỗi tôi phải nhắm nghiền mắt lại. Cậu ấy đi ngày đi đêm, tôi thì thầm một mình, trong tấm thiệp viết đúng như thế. Bỗng ông thần giơ tay chỉ xa xa về phía những đồng cỏ xanh tươi nằm lọt trong một vùng nước biếc trong leo lẻo và chan hòa ánh nắng rực rỡ. Ông thần nói, nhìn kìa, xứ sở xa xăm đấy. Chúng tôi bắt đầu đáp xuống một hòn đảo xanh. Đó là một hòn đảo trôi lững lờ trên mặt biển và trong không khí dậy lên hương thơm của muôn ngàn đóa hoa hồng và hoa bách hợp cùng những giai điệu lạ thường mà không thứ âm nhạc nào trên thế gian này sánh nổi. Một tòa lâu đài bằng đá trắng khổng lồ nhô lên sừng sững trên bãi biển và chúng tôi đáp xuống đó. Phía trước mặt chúng tôi có một người đàn ông đang rảo bước dọc theo mép nước. Đó là đức vua cha tôi. Vừa thấy ông, tôi đã nhận ra ngay. Tôi biết ông là cha của tôi. Ông dang rộng vòng tay và tôi chạy ào vào vòng tay ấy. Ông ôm chặt tôi một lúc lâu. Chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Tôi chỉ quàng tay ôm cổ ông thật chặt. Ôi, tôi ước giá gì cô Hulda được gặp đức vua cha tôi. Ông đẹp đẽ biết bao. Áo quần ông mới lóng lánh nhiều vàng và kim cương làm sao. Khuôn mặt ông giống như cha của Ben nhưng đẹp hơn. Thật tiếc là cô Hulda không trông thấy ông. Nếu thấy, hẳn cô ấy phải hiểu ngay rằng cha tôi không phải là kẻ vô tích sự. Nhưng cô Hulda nói đúng khi bảo mẹ tôi đã mất lúc tôi chào đời. Còn những kẻ ngu ngốc ở trại trẻ lại không bao giờ nghĩ tới việc báo tin cho đức vua cha tôi biết tôi đang ở đâu. Ông đã đi tìm tôi suốt 9 năm ròng rã. Tôi vô cùng sung sướng vì rốt cuộc đã trở về nhà. Đến nay, tôi sống ở xứ sở xa xăm đã khá lâu. Mỗi ngày đều đầy ắp niềm vui. Đêm nào đức vua cha tôi cũng đến phòng tôi. Chúng tôi cùng làm những mô hình máy bay và trò chuyện với nhau. Tôi đang lớn lên và tôi sống thật hạnh phúc ở xứ sở xa xăm này. Tháng nào đức vua cha tôi cũng vạch lên cửa bếp để xem tôi lớn nhanh chừng nào. Mio, con trai ta, còn lại cao lên nhiều thật đấy. Ông nói khi chúng tôi cùng nhau đo chiều cao của tôi. Mio, con trai ta. Ông nói, giọng ông vang lên mới ấm áp dễ chịu làm sao. Hóa ra tên thật của tôi hoàn toàn không phải là Andy. Đức vua cha tôi nói, cha đã đi tìm con ròng rã suốt 9 năm. Hàng đêm cha vẫn thường nằm thao thức rồi tự nói với chính mình. Mio, con trai ta. Vì thế cha nhớ tên con rất rõ. Đấy nhé, hóa ra gọi tôi là Andy là sai bét. Sai y như tất cả mọi chuyện hồi tôi còn sống ở trên phố Bắc vậy. Giờ đây mọi điều đã trở về đúng vị trí rồi. Tôi yêu đức vua cha tôi và người cũng rất yêu tôi. Tôi ước gì Ben cũng biết tất cả những chuyện này. Tôi nghĩ tôi sẽ viết cho nó một lá thư và đem bỏ vào trong chai. Sau đấy tôi sẽ đóng nút chai lại và ném nó xuống biển xanh bao quanh xứ sở xa xăm. Thế rồi khi Ben và cha mẹ nó tới nhà nghỉ mùa hè của họ ở Vaxholm và đúng lúc nó đang bơi, có thể cái chai sẽ trôi tới. Thế thì hay lắm, tôi muốn Ben biết tất tật những chuyện thần kỳ đã xảy ra với tôi ở đây và nó cũng có thể gọi điện đến đồn cảnh sát mà kể cho họ nghe rằng cậu bé Carl Anders Nielsen, tên thật là Mio, đang sống yên bình ở xứ sở xa xăm cùng với đức vua, cha nó và mọi chuyện đều tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Trong vườn hoa hồng. Tôi hoàn toàn không biết phải giải thích cho Ben thế nào. Những chuyện đã xảy ra với tôi tuyệt nhiên không giống bất cứ điều gì đã xảy ra với những người khác. Tôi không biết phải giải thích như thế nào để Ben thật sự hiểu được. Tôi đã cố tìm một từ để mô tả, nhưng không tìm ra được từ nào cả. Có lẽ tôi sẽ viết là có một chuyện hết sức kỳ lạ đã xảy ra với tớ. Nhưng như thế thì Ben vẫn không thể biết được xứ sở xa xăm này như thế nào. Tôi sẽ phải gửi cho nó ít nhất hàng tá chai để kể cho nó nghe mọi chuyện về đức vua cha tôi và vườn hoa hồng của ông, về người bạn mới Pompo và con ngựa bạch Miramis mỹ miều của tôi và về lão nam tước Cato hung ác ở đất ngoài. Không, tôi sẽ không bao giờ có thể kể hết cho nó nghe mọi chuyện đã xảy ra với tôi được. Ngay từ hôm đầu tiên, Đức Vua cha tôi đã đưa tôi đi chiêm ngưỡng khu vườn hoa hồng của ông. Bây giờ đã là chiều tối, những cơn gió xào xạc thổi qua các tán cây. Khi chúng tôi rảo bước về phía khu vườn, tôi đã nghe thấy thứ âm nhạc diệu kỳ như muôn ngàn quả chuông thủy tinh đang đồng loạt ngân lên. Tiếng nhạc khẽ khàn nhưng rất trong trẻo, rõ ràng, khiến tôi rùng mình khi nghe thấy. Đức Vua cha tôi nói, con hãy lắng nghe những cây bạch dương của cha kìa. Ông vẫn nắm tay tôi khi chúng tôi cùng rảo bước. Cô Hulda và chú Olaf không bao giờ cầm tay tôi. Trước đây chưa hề có ai cầm tay tôi. Đó là lý do vì sao tôi thích vừa bước đi thong thả ở nơi đó, vừa nắm tay Đức Vua cha tôi, mặc dù tôi đã quá lớn để được làm như thế rồi. Bao quanh vườn hoa hồng là một bức tường đá cao. Đức Vua cha tôi mở một cánh cửa nhỏ và chúng tôi bước vào bên trong. Ngày xưa có một lần đã lâu lắm, tôi được phép đi theo Ben ra ngôi nhà nghỉ hè của gia đình nó tại Vaxholm. Chúng tôi ngồi trên mấy phiến đá và câu cá trong khi mặt trời lặn xuống. Bầu trời đỏ thắm, rực rỡ và mặt nước im lìm phẳng lặng. Đang là mùa hoa hồng dại nở và có rất nhiều khóm hoa mọc ở ngay cạnh các phiến đá. Xa xa bên kia bờ vịnh, một con chim cúc cu hót lanh lảnh. Tôi đã nghĩ thầm trong bụng rằng đây là một phong cảnh đẹp nhất trên đời. Tất nhiên tôi không nhìn thấy con chim cúc cu vì nó đậu ở rất xa, nhưng tiếng hót của nó dường như khiến cảnh vật đẹp thêm bội phần. Tôi không đến nỗi ngốc để nói ra với Ben như thế, nhưng suốt buổi tôi cứ ngẫm nghĩ, lặng lẽ, tự nhủ. Mình chắc chắn đây là nơi đẹp nhất trên đời rồi. Nhưng hồi đó tôi còn chưa được thấy vườn hoa hồng của Đức Vua cha tôi. Tôi chưa được chiêm ngưỡng những đoá hoa hồng của ông, những đoá hoa hồng đẹp đẽ, vô cùng đẹp đẽ, tràn ngập như những dòng suối muôn màu, hay những đoá hoa bách hợp, trắng muốt, khẽ rung rinh trong gió thoảng. Tôi chưa được thấy những cây bạch dương lóng lánh ánh bạc, cao vút đến nỗi mỗi khi màn đêm buông xuống, những vì sao lại lấp lánh trên ngọn cây. Tôi chưa được thấy những con chim trắng bay ngang qua vườn hoa hồng. Tôi chưa bao giờ được nghe tiếng hót của chúng hay giai điệu của những cây bạch dương. Chưa ai từng được nghe hay trông thấy điều gì tuyệt diệu như tôi đã được nghe và trông thấy trong vườn hoa hồng của Đức Vua cha tôi. Tôi đứng lặng, không rời tay Đức Vua cha tôi. Tôi muốn có ông ở đây để cùng ngắm với tôi, vì cảnh vật quá chừng tươi đẹp, chẳng nên nhìn ngắm một mình. Đức Vua cha tôi nâng cằm tôi và nói, Mio, con trai ta, con thấy vườn hoa hồng của cha thế nào? Tôi không đủ sức đáp lời người. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tôi, như thể có một nỗi buồn lẫn khuất trong trái tim, mặc dù tôi không cảm thấy buồn tí ti nào, mà đang vô cùng hoan hỷ. Tôi định bảo Đức Vua cha tôi đừng nghĩ rằng tôi buồn, nhưng tôi chưa kịp thốt lên lời nào, ông đã nói, con hạnh phúc được là tốt, cứ vui như thế đi, Mio, con trai ta. Rồi người đến nói chuyện với ông giữ vườn hoa hồng, đang đứng đợi đã lâu. Tôi bèn chạy đi thám hiểm một mình. Cả khu vườn kỳ diệu khiến tôi ngây ngất, như thể đã uống đầy một bụng nước chanh. Hai chân tôi rậm rịch, không muốn đứng yên một chỗ, và có cảm giác hai cánh tay tôi vô cùng mạnh mẽ. Tôi ước giá gì có Ben ở đây để chúng tôi cùng nhau chơi đánh trận giả, tất nhiên chỉ cho vui thôi. Ừ, ước gì Ben ở đây nhỉ? Bởi vì tôi rất muốn có một đứa bạn cùng tuổi để chia sẻ tất cả những thứ này. Nhưng giờ đây, có thể Ben tội nghiệp đang ở công viên Technerlinden và có thể ở đó trời lại đang mưa gió ảm đạm và tăm tối như mọi khi. Bây giờ chắc nó đã biết tin tôi mất tích và đang tự hỏi không biết tôi đi đâu, có bao giờ nó còn gặp lại tôi nữa hay không. Tội nghiệp Ben, Ben và tôi, chúng tôi đã từng vui sướng biết bao nhiêu khi ở bên nhau. Và vừa dạo lang thang trong vườn hoa hồng của Đức Vua cha tôi, tôi vừa nhớ Ben khôn tả. Nó là người duy nhất trong quá khứ mà tôi thấy nhớ. Ngoài ra, tôi chẳng thấy nhớ nhung một ai nữa. À, có lẽ tôi cũng nhớ bà Lindy đấy, vì bà lúc nào cũng tử tế với tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ đến Ben nhiều nhất. Đắm mình trong suy tư, tôi lặng lẽ bước dọc theo con đường nhỏ, len lỏi qua vườn hoa hồng, và cảm thấy như thể nước chanh trong người cạn ráo, trong lòng thoáng buồn, đầu cúi gục, ủ rũ. Sau đó đột nhiên tôi ngước mắt lên, trên con đường phía trước là... Ái chà! Thật nhiên, tôi nghĩ đó là Ben, nhưng không phải nó. Đó là Pompo. Dĩ nhiên lúc đó tôi vẫn chưa biết nó là Pompo. Tôi thấy một đứa con trai, nó có mái tóc màu hạt dẻ sẫm và cặp mắt nâu y hệt như Ben. Tôi hỏi, cậu là ai? Nó nói, tớ là Pompo. Bây giờ tôi mới nhìn ra nó cũng chỉ giống Ben một chút xíu thôi. Nó có vẻ nghiêm nghị và xem ra còn hiền hậu hơn cả Ben. Mặc dù Ben cũng đáng yêu y như tôi, nhưng thỉnh thoảng cả hai đứa chúng tôi cũng có lúc thế này thế nọ. Thậm chí chúng tôi còn choảng nhau và dỗi nhau. Tuy không lâu và chẳng mấy chốc chúng tôi lại giàn hòa. Tôi không thể tưởng tượng nổi có đứa nào lại choảng nhau với Pompo được. Nó quá đáng yêu để có thể như thế. Tôi nói, cậu muốn biết tên tớ không? Tớ là Andy. À mà không phải, tên tớ là Mio cơ. Pompo nói, tớ biết tên cậu là Mio rồi. Đức vua đã loan tin khắp xứ rằng Mio đã trở về. Thử nghĩ mà xem, đức vua cha tôi mừng vui vì tìm thấy tôi, đến nỗi ông đã loan tin đến khắp các thần dân trong vương quốc của ông. Có lẽ ông hơi trẻ con, nhưng nghe thế, tôi rất lấy làm hài lòng. Tôi hỏi, cậu có cha không hở Pompo? Tôi khấp khởi hy vọng và cầu mong nó có một người cha, vì tôi đã không có cha một thời gian dài và tôi biết như thế thì buồn lắm. Pompo nói, dĩ nhiên là tớ có cha. Ông giữ vườn hoa hồng của đức vua là cha tớ. Đi nào, tớ sẽ chỉ cho cậu xem nhà của tớ nếu cậu muốn. Tôi đáp có. Thế là Pompo chạy trước dẫn đường cho tôi trên lối mòn quanh co dẫn đến tận cuối vườn hoa hồng. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ nhắn, trắng tinh, mái lợp bằng rơm, nom hệt như những ngôi nhà trong truyện cổ tích. Những dây hoa hồng mọc tùm, phủ kín các vách tường và cả mái nhà, khiến gần như chẳng thấy ngôi nhà đâu nữa. Các ô cửa sổ mở toang và lũ chim trắng tha hồ bay ra bay vào. Bên ngoài ngôi nhà, ở dưới đầu hồi, đặt một băng ghế và một chiếc bàn. Lũ ong trong tổ bay ra, vo ve rộn ràng giữa các đóa hồng. Khắp xung quanh ngôi nhà mọc lên vô số khóm hồng cực lớn và những cây bạch dương, cây liễu lá li ti lấp lánh như ánh bạc. Từ trong bếp có tiếng gọi vẳng ra. Pompo, con không quên bữa ăn tối đấy chứ. Đấy là tiếng mẹ Pompo gọi. Bà bước ra hàng hiên và đứng đó mỉm cười. Tôi thấy bà giống hệt bà Lindy, nhưng có lẽ đẹp hơn một chút. Bà cũng có hai lúm đồng tiền trên đôi má bầu bỉnh và cũng nâng cằm tôi lên hệt như cái lần. Lúc bà Lindy nói, tạm biệt cháu, Carl Anders Nielsen, tạm biệt. Nhưng mẹ Pompo thì nói, xin chào cậu Mio, cậu có muốn dùng bữa tối cùng với Pompo không? Tôi nói, vâng, xin cảm ơn bác, nếu không phiền gì ạ. Bà đáp lại là đối với bà như thế không có gì phiền toái cả. Pompo và tôi bèn ngồi xuống bên chiếc bàn kê ở đầu hồi. Mẹ nó bê ra một đĩa to tướng bánh kếp, phết mứt dâu và sữa. Tôi với Pompo ăn no căng đến suýt vỡ bụng, rồi chúng tôi nhìn nhau cười phá lên. Tôi rất phấn khởi vì có Pompo ở đây. Đột nhiên có con chim trắng bay vèo qua, thó mất một mẩu bánh kếp trên dĩa của tôi, khiến chúng tôi càng cười ngặt nghẽo hơn. Rồi tôi thấy đức vua cha tôi đi về phía chúng tôi cùng với ông giữ vườn hoa hồng, cha của Pompo. Tự dưng tôi đâm lo. Nhỡ đâu đức vua cha tôi không thích tôi ngồi đây ăn uống và cười đùa nhiều như thế. Dạo ấy tôi vẫn chưa biết đức vua cha tôi tốt bụng đến thế nào, người yêu tôi vô cùng đến thế nào. Cho dù tôi có làm gì đi nữa, và người muốn tôi cứ cười đùa thỏa thích bao nhiêu cũng được. Trông thấy tôi, đức vua cha tôi dừng bước. Ông nói, Mio, con trai ta, con ngồi đây cười đùa đấy ư? Thưa vâng, con xin cha tha lỗi. Tôi nói bụng nghĩ, có lẽ đức vua cha tôi cũng không thích những tiếng cười vang giống như chú Olaf và cô Hulda. Đức vua cha tôi nói, hãy cứ cười vui nữa đi. Rồi người quay sang ông giữ vườn hoa hồng và thốt lên những điều còn kỳ lạ hơn nữa. Ta thích tiếng chim hót, ta thích điệu nhạc của cây bạch dương, nhưng ta thích nhất được nghe tiếng con trai ta cười vang trong vườn hoa hồng. Vậy là lần đầu tiên tôi hiểu rằng không bao giờ phải sợ hãi trước đức vua cha tôi. Bởi vì cho dù tôi có làm điều gì đi chăng nữa, thì người cũng sẽ luôn nhìn tôi trìu mến. Như giờ đây người đang đứng đó, với bàn tay đặt lên vai ông giữ vườn hoa hồng, cùng đàn chim trắng bay lượn xung quanh. Và khi đã hiểu người, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi ngửa cả đầu lên mà cười khanh khách, khiến đàn chim hốt hoảng bay nháo nhác. Pom Pô nghĩ tôi vẫn còn cười chuyện con chim ăn cắp mẫu bánh, nên nó lại phá lên cười nữa. Và thế là cả đức vua cha tôi, cả cha mẹ của Pom Pô cũng cất tiếng cười. Tôi chẳng biết họ cười chuyện gì cả. Tôi chỉ biết tôi đang cười, bởi vì như thế sẽ khiến đức vua cha tôi hạnh phúc. Khi Pom Pô và tôi ăn xong, chúng tôi thì nhau chạy quanh vườn hoa hồng, lăn lộn trên bãi cỏ và chơi trò trốn tìm giữa những khóm hoa hồng. Ở đây có vô khối chỗ trốn. Nếu như ở công viên Technolanden mà tìm được bằng 1/10 như thế, chắc cũng đủ cho Ben và tôi tha hồ sung sướng rồi. Ý tôi là Ben sẽ tha hồ sung sướng. Và ơn Chúa, tôi sẽ không bao giờ còn phải tìm chỗ trốn trong công viên Technolanden nữa. Trời nhá nhem dần, một làn sương lam nhẹ nhẹ lan tỏa khắp vườn hoa hồng. Đàn chim trắng ngưng tiếng hót và tung cánh bay về tổ. Hàng bạch dương cũng ngừng lao xao, khắp vườn hoa hồng trở nên tĩnh mịch. Nhưng ở trên ngọn cây bạch dương cao chót vót nhất khu vườn, có một con chim to tướng màu đen thẫm đang vươn cổ hót. Tiếng hót của nó du dương hơn giọng hót của cả bầy chim trắng gộp lại. Và tôi có cảm giác hình như nó đang hót chỉ cho riêng tôi thôi, nhưng tôi không muốn nghe vì tiếng hót của nó quá là kỳ lạ. Pom Pô nói, khuya rồi, tớ phải về đây. Không, cậu đừng đi. Tôi nói, vì tôi không muốn ở lại nghe tiếng hót lạ lùng đó một mình. Tôi giơ tay chỉ con chim đen thẫm và hỏi, này Pom Pô, con chim gì thế kia? Pom Pô đáp, tớ không biết, tớ gọi nó là chim sầu vì nó đen kịch, cứ như quấn khăn tang ấy, mà tiếng hót cũng rất rầu rĩ. Nhưng có thể tên của nó không phải như thế đâu. Tôi thì thầm, tớ không nghĩ là tớ thích nó. Pom Pô bảo, tớ thì lại thích, chim sầu có đôi mắt hiền dịu thế kia. Chúc ngủ ngon nhé, Mio. Nó nói rồi chạy đi. Sau đó tôi trông thấy đức vua cha tôi. Người nắm tay tôi và chúng tôi thong thả đi xuyên qua vườn hoa hồng trở về nhà. Chim sầu vẫn tiếp tục hót, nhưng bây giờ tôi đang nắm tay đức vua cha tôi và thấy điệu hót của nó không còn kỳ dị quá nữa. Thay vào đó, tôi ước sao chim sầu cứ hót mãi không thôi. Nhưng khi chúng tôi chưa kịp ra khỏi cổng vườn, tôi trông thấy chim sầu vỗ đôi cánh khổng lồ đen thẫm, bay vụt lên và dường như trên bầu trời có 3 ngôi sao nhỏ cháy bùng lên, lấp lánh. Miramis. Tôi luôn băn khoăn tự hỏi, không biết Ben sẽ nói gì nếu nó được thấy chú ngựa bạch có cái bờm vàng óng của tôi. Còn Miramis, móng vàng, bờm vàng của tôi. Ben và tôi đều mê ngựa kinh khủng. Hồi tôi còn sống ở phố Bắc, bạn bè tôi không chỉ có Ben và bà Lindy. Tôi còn có một người bạn khác nữa mà tôi quên chưa nói đến. Tên nó là Charlie và nó là con ngựa của ông lão nấu bia. Mỗi tuần 2 lần, cỗ xe ngựa của ông lão nấu bia đưa bia đến các cửa hiệu trên phố Bắc, thường vào lúc sáng sớm khi tôi đến trường. Và tôi luôn ngóng ngóng chờ để được chuyện trò với Charlie một lúc. Nó là một con ngựa già cực kỳ hiền hậu và tôi vẫn hay để dành đường cục và vỏ bánh mì cho nó. Ben cũng làm như thế vì Ben cũng thích mê con Charlie. Nó nói con Charlie là con ngựa của nó và tôi thì nói Charlie là con ngựa của tôi nên thỉnh thoảng chúng tôi cãi nhau chí chóe vì con Charlie. Nhưng khi nào sển ra mà Ben không để ý, tôi thường thì thầm vào tai con Charlie. Mày là con ngựa của tao nhé. Tôi nghĩ con Charlie có vẻ hiểu tôi nói gì và nó cũng đồng ý với tôi. Ben có cha mẹ và có mọi thứ và nó chẳng cần một con ngựa đến như tôi vì tôi chỉ có mỗi một mình, cho nên tôi vẫn nghĩ con Charlie là của tôi thì hợp lý hơn là của Ben. Tất nhiên, sự thật thì con Charlie không phải là của chúng tôi mà là của nhà máy bia cơ. Chúng tôi chỉ giả vờ nói là con ngựa của chúng tôi thôi, nhưng tôi giả vờ thật đến nỗi tôi gần như tin là thế. Thỉnh thoảng, Mãi nói chuyện với Charlie hơi lâu nên tôi bị muộn học, và khi cô giáo hỏi tại sao tôi đến muộn, tôi biết mình không trả lời được. Vì bạn không thể nào nói với cô giáo là bạn mãi nói chuyện với con ngựa của ông lão nấu bia. Có hôm xe chở bia mãi không xuất hiện, tôi đành phải đến trường mà không gặp được Charlie. Tôi giận các ông thợ chậm chạp ở nhà máy bia ghê. Vừa ngồi trong lớp, tôi vừa mân mê mấy cục đường và miếng vỏ bánh mì trong túi áo. Hết sức buồn nhớ con Charlie, trong bụng nghĩ rằng phải đến mấy hôm nữa tôi mới được gặp nó. Những lúc như thế, cô giáo luôn hỏi, sao lại ngồi thở dài thường thượt thế Andy, có chuyện gì thế? Tôi im bặt, mà tôi biết nói gì cơ chứ. Cô giáo làm sao có thể hiểu tôi yêu con Charlie đến mức nào. Bây giờ thì tôi chắc Ben đã có con Charlie cho riêng nó. Như thế cũng hay, thật hay, vì Ben còn có Charlie để được khuây khỏa sau khi tôi đã biến mất. Còn tôi thì có con Miramis, bờm vàng của mình. Tôi có nó thật là bất ngờ, vô cùng bất ngờ như thế này. Một buổi tối khi chúng tôi làm mô hình máy bay và trò chuyện cùng nhau, giống y như Ben và cha nó vẫn hay cùng làm với nhau vậy, tôi đã kể cho Đức Vua cha tôi nghe về con Charlie. Đức Vua cha tôi hỏi, Mio con trai ta, con thích ngựa à? Tôi đáp, à vâng, con cho là thế. Nghe thì có vẻ tôi hết sức thờ ơ, nhưng ấy chỉ bởi tôi không muốn Đức Vua cha tôi nghĩ rằng tôi còn thiếu thốn điều gì khi sống ở đây cùng người. Sáng hôm sau, khi cùng Đức Vua cha tôi dạo chơi trong vườn hoa hồng, tôi chợt nom thấy giữa những khóm hoa một chú ngựa bạch đang tung vó phi đến. Những sợi lông bờm vàng óng ả của nó bay phấp phới trong gió, những chiếc móng vàng của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó tiến thẳng về phía tôi, cất tiếng hí vang hùng dũng tôi chưa từng được nghe thấy bao giờ. Tôi đâm ra hơi hoảng hốt và phải nép thật sát vào Đức Vua cha tôi. Nhưng Đức Vua cha tôi đã tóm lấy những sợi lông bờm vàng óng trong đôi tay mạnh mẽ của người. Con ngựa đứng khựng lại rồi ghí cái mũi mềm mại của nó vào túi tôi để tìm đường cục, y như con ngựa Charlie vẫn thường làm. Và đúng là tôi có mấy viên đường cục ở trong túi thật. Theo thói quen, tôi vẫn nhét đường vào túi và con ngựa lập tức ăn hết ngay. Đức Vua cha tôi nói, Mio con trai ta, con ngựa này là của con, tên nó là Miramis. Ôi, con Miramis của tôi đã yêu nó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Tôi nghĩ nó là con ngựa đẹp nhất trần đời và không giống như con Charlie già nua mệt mỏi chút nào. Ít nhất là thoạt nhiên, tôi không thấy giống tí nào cho đến khi con Miramis ngẩng cái đầu xinh đẹp của nó lên và nhìn tôi. Bây giờ tôi mới thấy nó có đôi mắt giống hệt con Charlie. Một đôi mắt vô cùng tận tụy, trung thành, như mắt của tất cả loài ngựa. Cả đời tôi chưa được cưỡi ngựa bao giờ, nhưng bây giờ Đức Vua cha tôi đã nhấc bổng tôi lên lưng con Miramis. Tôi nói, con không biết con có dám không? Đức Vua cha tôi nói, Mio con trai ta, chẳng phải là con có một trái tim can đảm hay sao? Thế là tôi bèn cầm dây cương và cưỡi ngựa phi qua vườn hoa hồng, dưới hàng cây bạch dương, trút những chiếc lá lóng lánh ánh bạc trên mái tóc tôi. Tôi phi mỗi lúc một nhanh hơn, con Miramis nhảy qua những khóm hoa hồng, vươn cao nhất một cách nhẹ nhàng, duyên dáng. Nó chỉ chạm khẽ vào hàng rào một lần, khiến những cánh hoa hồng bay tung lên một trận mưa ở sau lưng chúng tôi. Liền đó, chợt Pompo xuất hiện trong vườn. Thấy tôi đang cưỡi ngựa, nó vỗ tay và hét váng lên. Mio đang cưỡi con Miramis! Mio đang cưỡi con Miramis! Tôi ghìm dây cương cho con Miramis đứng lại, hỏi Pompo có muốn cưỡi ngựa không? Tất nhiên là nó muốn. Nó thoăn thoắt leo lên ngồi sau lưng sau tôi, rồi chúng tôi phi ngựa ra cánh đồng cỏ xanh mướt trải rộng bên ngoài vườn hoa hồng. Đó là điều thú vị nhất trong đời tôi từ trước đến nay. Vương quốc của Đức Vua cha tôi thật mênh mông. Xứ sở xa xăm là đất nước bao la hơn bất kỳ đất nước nào. Nó trải dài từ bắc xuống nam, từ đông sang tây. Hòn đảo nơi lâu đài của Đức Vua cha tôi tọa lạc có tên là đảo Đồng Xanh, nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ của xứ sở xa xăm, một mảnh nhỏ, rất nhỏ. Vùng đất bên kia biển và bên kia núi cũng thuộc về đức vua tôn quý của chúng ta. Pompo nói khi chúng tôi cưỡi ngựa qua cánh đồng cỏ xanh bên ngoài vườn hoa hồng. Tôi vẫn nghĩ tới Ben khi chúng tôi phi nhanh dưới ánh mặt trời. Tội nghiệp Ben, tôi nghĩ hẳn nó đang đứng trong bóng tối, dưới cơn mưa lất phất, trên phố Bắc, trong khi tôi thì đang vui sướng cưỡi ngựa dạo trên đảo Đồng Xanh. Nơi đây đẹp quá chừng, cỏ mềm mại và xanh mơn mởn, hoa đua nở nơi nơi, những dòng suối trong trẻo chảy tràn xuống các ngọn đồi, và những chú cừu non bé nhỏ lông trắng mịn, thảnh thơi gặm cỏ trên cánh đồng. Chúng tôi bắt gặp một thằng bé chăn cừu đang thổi cây sáo gỗ nhỏ. Nó chơi một khúc nhạc kỳ diệu mà tôi ngờ ngợ như mình đã từng được nghe ở đâu đó. Nhưng tôi chắc chắn là mình chưa hề nghe nó ở trên phố Bắc. Chúng tôi dừng ngựa lại và trò chuyện với thằng bé chăn cừu. Tên nó là Nonno. Tôi hỏi liệu có thể mượn cây sáo của nó một lát được không? Nó nói được và còn dạy tôi thổi sáo nữa. Nonno nói, tôi có thể làm sáo cho các cậu nếu các cậu thích. Chúng tôi đáp rằng chúng tôi rất thích có cây sáo. Ngay cạnh đó có một dòng suối chảy qua, nhành liễu buông lòa xòa trên mặt nước. Nonno chạy đi cắt một nhành liễu. Hai đứa chúng tôi cùng ngồi xuống bên bờ suối và dùng chân đá nước bắn tung tóe, trong khi Nonno khoét sáo cho chúng tôi. Pompo đã học được cách thổi điệu nhạc kỳ lạ kia. Nonno bảo chúng tôi rằng đó là một khúc nhạc cổ xưa ra đời trước tất cả mọi khúc nhạc khác trên thế gian này, và những người chăn cừu đã thổi nó trên đồng cỏ của họ từ hàng nghìn năm rồi. Chúng tôi cảm ơn nó đã làm sáo cho chúng tôi và đã dạy chúng tôi khúc nhạc cổ xưa. Rồi chúng tôi lại cưỡi lên lưng con Miramis và đi. Chúng tôi nghe tiếng Nonno thổi sáo xa dần, càng lúc càng xa. Tôi nói với Pompo, mình phải giữ cây sáo cẩn thận. Nếu một trong hai đứa gặp chuyện không may, mình sẽ thổi điệu nhạc cổ xưa này nhé. Pompo bèn quàng hai tay ôm chặt lấy tôi và tựa đầu vào lưng tôi để khỏi ngã trên lưng ngựa xuống. Nó nói, ừ, Mio, chúng mình phải giữ gìn cây sáo cẩn thận. Nếu cậu nghe thấy tiếng sáo của tớ, cậu sẽ biết ngay là tớ đang gọi cậu nhé. Tôi nói, ừ, nếu cậu nghe tớ thổi sáo, cậu sẽ biết ngay là tớ đang gọi cậu nhé. Ừ, Pompo đáp, và tôi biết nó là người bạn tốt nhất của tôi. Tất nhiên là ngoại trừ đức vua cha tôi yêu đức vua cha tôi hơn bất cứ ai trên đời, nhưng Pompo là một thằng bé giống tôi, và bây giờ nó là đứa bạn thân nhất của tôi, vì tôi không sao gặp Ben được nữa. Bạn thử nghĩ xem, tôi có đức vua cha tôi, Pompo và con Miramis. Tôi đang phi ngựa nhanh như con gió qua những ngọn đồi và những đồng cỏ xanh. Chẳng có gì lạ là tôi lại vui sướng đến thế. Tôi hỏi, vậy làm sao đến được vùng đất bên kia biển và bên kia núi? Pompo đáp, qua cầu ánh ban mai. Tôi hỏi, cầu ánh ban mai ở đâu? Pompo nói, bọn mình sẽ thấy ngay thôi. Và chúng tôi bắt gặp cây cầu thật. Cây cầu rất cao và rất dài, đến nỗi chẳng thấy đầu cầu bên kia đâu cả. Nó lấp lánh trong ánh ban mai như thể được đúc bằng vàng ròng. Pompo nói, cây cầu dài nhất thế gian đấy. Nó vắt ngang từ đảo Đồng Xanh qua vùng đất bên kia biển. Nhưng ban đêm thì đức vua ra lệnh kéo cây cầu lên để chúng ta được ngủ yên lành trên đảo Đồng Xanh. Tôi hỏi, tại sao thế? Ban đêm có ai đến à? Pompo đáp, nam tước Cato. Nó vừa nói dứt lời, lập tức trên cánh đồng nổi lên một cơn gió lạnh như băng và con Miramis bắt đầu run rẩy. Đó là lần đầu tiên tôi nghe tên nam tước Cato. Nam tước Cato ư? Tôi thì thầm, cái tên khiến tôi rùng mình. Pompo nói, ừ, nam tước Cato hung ác. Con Miramis hí lên bồn chồn, gần như lạc giọng, nên chúng tôi im bặt, không nhắc đến nam tước Cato nữa. Dĩ nhiên là tôi rất muốn được cưỡi ngựa qua cầu ánh ban mai, nhưng tôi lại chưa xin phép đức vua cha tôi. Vì vậy chúng tôi quay về vườn hoa hồng và cuộc thám hiểm đầu tiên của chúng tôi chấm dứt. Suốt ngày hôm ấy chúng tôi không cưỡi ngựa nữa. Thay vào đó, chúng tôi chải lông và bộ bờm vàng ống cho con Miramis. Chúng tôi vỗ về nó, cho nó ăn đường cục và vỏ bánh mì xinh của mẹ Pompo. Sau đó tôi cùng Pompo dựng một cái lều trong vườn hoa hồng, rồi chui vào đó đánh chén đủ thứ ngon tuyệt trần. Chúng tôi ăn những chiếc bánh kết mỏng tan, rắc đường cát. Thật là những chiếc bánh ngon tuyệt trần mà tôi chưa bao giờ được ăn cả. Mẹ của Ben cũng hay nướng bánh kết, và thỉnh thoảng tôi được nếm thử, nhưng những chiếc bánh kết mẹ Pompo nướng vẫn ngon hơn nhiều. Dựng lều rất là vui. Tôi vốn đã mê dựng lều từ lâu rồi, vì Ben vẫn hay kể cho tôi nghe nó dựng lều như thế nào ở nhà nghỉ mùa hè của gia đình nó tại Vaxholm. Ước gì tôi có thể viết thư cho nó và kể với nó về cái lều của tôi với Pompo nhỉ? Tôi sẽ viết, đẹp cực, cái lều tớ đã tự dựng cho tớ ở đây, ở xứ sở xa xăm ấy mà, đẹp cực nhé.